Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2945, Khéo Hiểu Lòng Người. Người đăng, HGSOZIMOZC, hơi hấp thụ sinh mệnh quy tắc lực lượng, cho nên chạy đến trên đầu. Nó kỳ, thật đã rất cố kỵ hình tượng của ngươi. Không thì liền nên sinh trưởng ở trên. Chán, Ninh Thư. Ta chính là cảm ơn nó. Chính là thần hắn nương khéo hiểu lòng người nha. Ninh Thư hỏi, giải quyết như thế nào? Sinh trưởng ở đỉnh đầu thì cũng thôi đi. Đã như vậy, nhưng là có thể hay không? Che giấu, cái này không tốt giải quyết. Nó nguyện ý sinh trưởng ở địa phương nào là? Người không khống chế được. Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Ninh Thư chỉnh lý hoa của mình bao hoàn từ đầu. Kia luôn có thể để nó ẩn đứng. Lên đi, vì cái gì có người có thể che giấu? Giống sườn xám nam có thể trực. Tiếp trong thân thể che giấu. Cảm giác nàng cây non có điểm đặc lập độc hành. Phản nghịch, phóng đãng không? Bị trói buộc yêu tự do. Tại trên đầu nàng phiêu a phiêu a. Chủng tại địa phương nào liền ở tại địa phương nào? Đó là bởi vì ở nơi nào? Đều như thế. Một khi thân thể có thích hợp bản thân sinh trưởng địa phương, khẳng định phải dọn nhà. Đến nỗi che giấu, đó là bởi vì năng lượng không đủ. Mở rộng ra tới cũng là yêu cầu năng lượng, dứt khoát che giấu. Sinh vật đều có bảo vệ mình bản năng. Thế giới thụ cũng giống vậy. Ninh Thư, vậy sau này có thể trở lại thượng tay của ta sao? Chủng tại trên tay, chạy, đến trên đầu. Vẫn là trên tay tương đối khốc, khẽ vươn tay, một cái cây liền theo trong lòng, bàn tay mọc ra, nó hẳn là có thể cảm giác được tâm ý của ngươi. Hẳn là sẽ trở về, nhưng, là thế giới thụ là vẫn luôn yêu cầu năng lượng, có thể hay không trở về trước, đó ổ, này nói không chính xác, Ninh Thư, hẳn là, có lẽ, khả năng, sẽ trở về, hẳn là, có lẽ. Khả năng, sẽ không trở về, Ninh Thư sống không còn gì luyến tiếc, là cái tình huống này lời nói. Nàng có, thể sẽ cẩn thận một chút dung nhập thế giới thụ, hơn nữa cảm giác rễ cây còn tại cắm vào linh hồn trong của mình. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là đi học cái gì dự ngôn pháp tắc cái gì. Vô, luận làm chuyện gì trước đó, tiên đoán một chút, vận khí luôn luôn không thế nào tốt. Mặc dù mọc ở trên đầu, nhưng là nghe nam nhân tóc bạc nói, đây cũng là chuyện tốt, có sinh mệnh quy tắc quẩn dưỡng thế giới thụ hẳn là lớn lên, rất tốt, nhưng vấn đề là về sau hoàn tử đầu đều che không được nhánh cây. Chẳng lẽ nàng, thật muốn đỉnh lấy một cái cây đi khắp nơi, lại treo điểm đèn màu giải lụa màu cái gì, nàng chính là đi lại cây Giáng sinh, nam nhân tóc bạc hỏi. Còn có cái gì muốn tư vấn? Ninh Thư lắc đầu. Không có. Bao nhiêu tiền? 5 vạn công đức. Không tính lớn vấn đề. Giá cả không đắt lắm. Ninh Thư đem tiền sắp xếp cho nam. Nhân tóc bạc. Sau đột nhiên nghĩ đến một việc. Người có phải hay không đem ta? Đi hư vô thế giới sự tình nói cho chủ hệ thống. Không thì chủ hệ thống bắt nàng đi hư vô thế. Giới sự tình. Uy hiếp nàng đi. Nhặt ve chai, nam nhân tóc bạc sừng sốt một chút. Người nói chính là cái gì? Loại sự tình này đại gia lòng dạ biết rõ. Thật chẳng lẽ oan uổng nam nhân tóc bạc không thành? Ninh Thư pha trò nói. Ta, chính là tùy tiện nói một chút. Ta đi trước. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán đi. Ra phòng cố vấn thời điểm. Tại cửa ra vào rừng. Lại, sờ sờ trên đầu viên thuốc. Xác định không có tản ra mới đi. Đi trên đường phố, Ninh Thư luôn cảm thấy rất nhiều người nhìn chằm chằm chính. Mình đầu thượng viên thuốc xem, tựa hồ biết bên trong cất giấu thứ gì. Ninh Thư, nhất định chỉ là ta quá nhạy cảm. Ninh Thư lo lắng nhất chính là, trên đầu vật này lớn lên, vẫn là đè vào trên. Đầu, nàng đoán chừng ngoại trừ làm nhiệm vụ, địa phương nào cũng sẽ không đi. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Lấy ra tinh thần thạch, hấp thu tinh, thần thạch, đã hấp thu không ít tinh thần lực, bóng bàn lớn nhỏ tinh thần cầu, trở nên có bóng rổ lớn nhỏ, Nhưng là tinh thần cầu mặt ngoài quang hoa là ảm đạm. Hơn nữa, không có đi qua. Rèn luyện tinh thần lực sử dụng không tiện. Chỉ là thô bạo hấp thu. Còn không thể xem như chính mình. Chỉ có đi qua rèn. Luyện, đem bên trong tạp chất cùng ô nhiễm đều trừ đi. Mới là chính mình. Hấp thu không sai biệt lắm. Ninh Thư liền ngừng. Dùng tinh thần đi gảy hỏa. Châu tử chơi. Sau đó rèn luyện tinh thần lực. Theo bóng rổ lớn nhỏ tinh thần lực biến thành bóng chày lớn nhỏ. Hiện tại linh hồn lại biến lớn một ít. Thế nhưng là thử liên thông luân hồi. Thế giới cùng cửu cung sơn tầng thứ tư thế giới. Nói làm liền làm. Ninh Thư, thừa dịp ô cốt tán đến luân hồi thế giới. Chuẩn bị đem tầng thứ tư linh hồn dẫn vào bên ngoài luân hồi thế giới. Trước kia cửa động chặn lấy thời điểm. Một ít linh hồn tìm kiếm nghĩ cách muốn. Đi ra ngoài. Hiện tại cửa động mở rộng. Không có to lớn lôi kỳ lân canh chừng. Bên linh hồn trong ngược lại không ra ngoài. Lắc lư ở bên ngoài linh hồn thật đúng là không nhiều. Trống rỗng. Liền đem những thú nhân kia linh hồn hoặc là linh hồn của con người dẫn vào. Thế giới bên ngoài. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Ra đầu ngứa một chút. Cảm giác thế giới thụ. Càng không ngừng đâm chính mình. Muốn cùng chính mình hòa làm một thể. Ninh Thư cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Giống như làn, gió thơm nam cũng là thế giới thụ. Tập trung tinh lực bắt đầu cấu trúc không gian thông đạo. Muốn cấu trúc đến, phi thường kiên cố mới được. Không thì thời gian sử dụng ngắn còn dễ dàng ra. Trục trặc, cũng may sử dụng tinh thần thạch. Tinh thần lực trước mặt đầy đủ. Chính là đặc, biệt hao tâm tổn sức. Đến giai đoạn sau cùng thời điểm. Mệt đến không được, cắn răng mới kiên trì. Rốt cuộc thành công kết nối hai cái vị diện. Đồng thời không gian thông đạo. Bắt đầu che giấu. Nhìn không thấy sờ không được. Nhưng là trước mặt liền có. Một cái thông đạo. Ninh Thư xếp bằng ở không gian thông đạo bên cạnh. Trong lòng đánh cực cái. Thứ nhất ra tới chính là thú nhân vẫn là nhân loại. Theo trên bản chất tới nói. Mặc kệ là nhân loại vẫn là thú nhân. Đều là linh, hồn của con người. Rất nhanh, cái thứ nhất linh hồn xuất hiện. Là một nhân loại bộ dáng linh hồn. Nhìn thấy tình huống chung quanh. Người này rất mờ mịt. Nắm lấy đầu, nhìn thấy. Ngồi xổm ở bên kia Ninh Thư. Nhãn tình sáng lên. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ ta không chết sao? Vị cô nương này, ngươi là ai? Linh hồn Tư Văn Hữu lễ hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, người chết, nơi này là địa ngục, bên kia có thể đầu thai địa. Phương, chỉ vào bên kia vãng sinh trì. Cái kia bắt chuyện linh hồn rất nhanh bị vãng sinh trì hấp dẫn. Từng bước một, phảng phất mất trí đồng dạng hướng vãng sinh trì đi qua. Cái này vãng sinh trì rất lớn, đủ loại mỹ luân mỹ hoán hải thị thận lâu. Mỗi người nhìn thấy đều không giống. Lại thêm đóa hoa mùi thơm tăng thêm. Rất khó có người có thể chống cự tốt đẹp. Cảm giác hạnh phúc. Rất nhanh có không ít linh hồn theo không gian thông đạo đến đây. Những linh hồn này có người, có thú nhân, các loại động vật. Đó chính là nhoáng một cái xuất hiện ở cái thế giới này. Một số người không rõ xảy ra chuyện gì, đều đặc biệt mờ mịt. Một ít bị vãng sinh trì hấp dẫn, không chút do dự nhảy đi xuống. Một ít rất cảnh giác, nhìn khắp nơi, nhìn thấy không gian thông đạo có thể đưa vào sử dụng. Ninh Thư cũng liền thở phào, bất quá về sau muốn không có việc gì xem xét một chút. Phòng ngừa không gian thông đạo xảy ra vấn đề gì. Có vãng sinh trì, những cái kia làm trung chuyển thú nhân đoán chừng muốn diệt sạch, không phải đoán chừng, là khẳng định. Vốn chính là một cái dị dạng giống loài. Là thiên đạo lấy ra luân hồi. Không cần, liền nên rời khỏi lịch sử. Hết chương.